Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 76, người sao có thể làm được như thế cợt nhà. Bóng vào rồi, Tevez vừa mới lên trận không đến bao lâu, Leeds United đội liền dẫn bóng. Trận banh này tới thật là quá kịp thời. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ không đến. Lần này, song phương phân chênh lệch lại về tới một cái cầu bên trên. Trận đấu này đằng sau liền có đá a. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp dẫn bóng. Thần kỳ, thần kỳ, thần kỳ thay người. Doa vừa mới thay đổi Tevez. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Cái này thay người thật là thần kỳ. Mọi người cũng không nghĩ tới đi. Leeds United đội lại có thể nhanh như vậy mà đem so với phân cho san đều tỷ số. Thật là thật bất khả tư nghị. BBC sướng ngôn viên Đoạn Hiên lập tức lớn tiếng la lên. Thật là quá kinh người. Quá sắc bén. Hiện trường rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều chưa kịp phản ứng. Cái này dẫn bóng cũng tới quá kịp thời đi. VIP trong bao xương. Trung Ngạn hưng phấn nhún nhảy. Kích động quơ nắm đấm của mình. Xinh đẹp. Luca Toni. Người đơn giản quá tuyệt vời. Người chính là chúng ta mới xạ thủ vương. Toni vạn tuế. Lukaku chờ tiểu gia hỏa đều là nhảy dựng lên. Kích động quơ nắm đấm của mình. Miệng bên trong điên cuồng la lên. Pogba thị giác không giống. Hắn chú ý điểm cũng khác biệt. Trực tiếp sợ hãi thán phục lấy. Ông trời của ta a, trận banh này truyền đi quá đẹp. Không hổ là Modric. Tại cao tốc trên đường đi hắn còn có thể nhìn thấy cái này lỗ hổng. Đưa ra dạng này tinh chuẩn truyền bóng. Thật là quá lợi hại. Trung Ngạn chờ tiểu gia hỏa nhao nhao quay đầu nhìn về phía Pogba. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Gia hỏa này thị giác hiếu kỳ ba a. Mà Hazard vẫn như cũ là cao lạnh dựa vào tường đứng đấy. Đứng bình tĩnh ở nơi đó. Giống như ngoại giới sự tình gì đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Bất quá, hắn khiêu động lông mày vẫn là biểu lộ ra hắn nội tâm kích động. Trung Ngạn là nhìn sang Hazard. Hứ, lại tại bầy pâu. Làm sao không tự luyến chết ngươi. Lukaku thì là cúng bái giống như nhìn chằm chằm Hazard. Trong lòng kích động hỏi đến. Người đến tột cùng là làm sao làm được như thế cợt nhà. Có toa cũng là có chút nhìn không rõ ràng chính mình vị này đồng bào. Nơi này lại không có cái gì mỹ nữ. Người nhà bày cái gì pâu. Giả trang cái gì khóc a. Nếu như không phải cùng Hazard ở tại cùng một cái ký túc xá. Nói không chừng có toa thật đúng là bị gia hỏa này cho lừa gạt. Gia hỏa này chính là một trong đó tâm cực kỳ muộn tao cợt nhà. Thường xuyên cùng hắn cùng nhau nghiên cứu một chút phim, hành động tình cảm. A, nước ngoài tiểu đồng bọn quả nhiên trưởng thành sớm a. Trung chứng là không để ý đến bọn gia hỏa này. Hắn là càng không ngừng vỗ tay. Hắn là biết Tevez hiện tại áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hiện tại Tevez có biểu hiện như vậy. Hiện tại hỏng bét tình cảnh là có thể hơi cải thiện một chút. Trung chứng là vì Tevez vỗ tay. Cổ vũ một chút hắn. Bất quá, trung chứng cũng là rõ ràng trợ công đối với tiên phong tới nói không tính là gì. Nếu như ngươi chậm chạp không dẫn bóng, chỉ là trợ công, cũng là sẽ có thụ chỉ trích. Hiện tại Tevez nhất định phải mau chóng lấy được dẫn bóng. Còn có chính là ngay tại bên sân làm nóng người Edinson Cavani. Trên người hai người này áp lực thật là quá lớn. Ngoại giới là điên cuồng công kích hai người này. Nói hai người này cái gì đều không được. Nói doa siêu người ánh mắt cũng là chính là mất hiệu lực. Hoặc là nói mùa giải trước Leeds United đội đưa vào nhiều như vậy thiên tài cầu thủ. Đều là vận khí. Thậm chí ngoại giới còn lưu truyền một cái phiên bản. Đó chính là mùa giải trước Leeds United đội dẫn vào đám cầu thủ đều không phải là doa tuyển người. Là Leeds United đội chuyển nhượng bộ môn định ra đưa vào cầu thủ danh sách. Chỉ bất quá về sau những này đám cầu thủ đều đánh tới. Doa gia hỏa này vô sỉ đem những công lao này đều thuộc về công đến trên người hắn. Mình đem mình chế ra liền trở thành một cái đi đến thần đàn nhân vật. Nhìn thấy những này ngôn luận, trung chứng thành vô cùng tức giận. Mùa giải trước bên trên mùa giải trước là cái tình huống như thế nào? Hắn làm người trong cuộc là rất rõ ràng. Những này cầu thủ đều là hắn Kakazoa tự mình dẫn vào cầu thủ. Những người này rất nhiều người danh tự Leeds United nhân viên công tác đều chưa từng nghe qua. Những này hoàn toàn chính là Joa công lao. Mà lại, trung chứng hiện tại vẫn như cũ là tin tưởng Joa ánh mắt. Bởi vì tại bình thường huấn luyện bên trong Tevez cùng Edinson Cavani bày ra thực lực cùng tiềm lực. Vẫn là rất mạnh, thậm chí hắn thấy, hai người này tiềm lực rõ ràng nhất vượt qua Darren Ben. Cho nên, trung chứng vẫn cho rằng Joa kia kinh người ánh mắt là không có biến mất. Hiện tại chỉ là Tevez cùng Edinson Cavani còn không có thích ứng nước Anh bóng đá phong cách mà thôi. Lại cho bọn hắn một chút thời gian. Bọn hắn khẳng định sẽ để cho toàn nước Anh giật nảy cả mình. Lần này, Tevez chính là đã chứng minh chính hắn. Hắn là có thực lực. Trung chứng là hy vọng Tevez có thể bằng vào này cầu đánh vỡ tâm lý của mình chướng ngại. Từ đây thuận buồm xuôi gió. Cũng làm cho hắn Kaka trên người áp lực giảm nhẹ một chút. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hô hoán. Nhưng là lúc này bọn hắn la lên đều là Luka Toni cùng Modric danh tự. Có rất ít người la lên Tevez danh tự. Cái này khiến Tevez trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Hắn hiện tại cần nhất chính là ủng hộ và tán thành. Thế nhưng là, hiện tại, tình cảnh của hắn còn vô cùng hỏng bét a. Mà lúc này, Luka Toni là lao đến, đi thẳng tới Tevez bên người. Ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Leeds United fan hâm mộ bóng đá tụ tập nhìn trên đài. Tay phải thì là chỉ hướng Tevez. Ý kia là rất rõ ràng. Luka Toni công bố trận banh này công lao hẳn là thuộc về Tevez. Lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mới phản ứng được. Nhao nhao la lên Tevez danh tự. Thanh âm vẫn tương đối vang dội. Tevez là rất có điểm lúng túng hướng về những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Nói thật, Tevez trong lòng là phi thường cảm kích Luka Toni. Luka Toni đây là tại trợ giúp hắn tốt hơn càng nhanh dung nhập đội bóng. Càng nhanh để Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếp nhận hắn. Nhưng là hắn cảm giác dạng này có được tiếng hoan hô vẫn có chút bố thí hương vị. Hắn không phải cho rằng Luka Toni hành vi làm không đúng. Hắn phi thường cảm kích Luka Toni. Nhưng là, hắn Tevez nghĩ muốn có được đồ vật. Hắn hy vọng tự mình động thủ đi lấy đến. Tevez tại trong đáy lòng thề. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ vui lòng phục tùng đất là ta gieo hò. Mà lại ta tin tưởng một ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa xôi. Các ngươi chờ xem. Tevez lúc này mới cùng Luka Toni cùng một chỗ quay người. Một lần nữa vùi đầu vào trong trận đấu đi. VIP trong bao xương. Kramer khuôn mặt âm trầm. Tấm lấy một trương mặt chết. Kia một đôi thật to trong con ngươi lóe lấy đoạt người tâm phách lệ mang. Rất bình thường hiển nhiên. Kramer phi thường tức giận. Phẫn nộ giá trị đã đạt đến đỉnh cao nhất giá trị đáng chết đáng chết. Các ngươi tháp mã đều đang làm những gì? Làm sao có thể dễ dàng như vậy để Leeds United lão dẫn bóng? Vì cái gì? Đáng chết tên điên Joa. Đều lúc này, ngươi còn muốn vùng vẫy dẫy chết. Mẹ nó làm sao liền không thể ngoan ngoãn chờ chết đâu. Cũng dám khiêu chiến ca quyền uy. Tốt tốt, tiểu tử ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi nhà liền chờ chết đi. Kramer hai vai càng không ngừng buông lỏng. Trực tiếp đơn tay nâng trán. Tố chất thần kinh nhanh cười lên. Sau lưng nhân viên công tác thân trong nháy mắt nổi da gà lên. Từng cái trong lòng đều là có chút run rẩy. Lúc này, Kramer trong mắt bọn họ hoàn toàn chính là một người điên. Một cái chính cống bệnh tâm thần. Nếu như có thể, bọn hắn thật muốn lập tức quay người rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là không có cách nào. Bọn hắn còn muốn kiếm tiền. Bọn hắn một nhà người còn cần sinh hoạt. Sinh, không dễ dàng. Sống, không dễ dàng. Sinh hoạt đúng là không dễ a. Lúc này, bên sân Van Gaal cũng là cảm thấy ý tứ khẩn trương. Hắn đột nhiên phát hiện trên sân bóng không khí có chút không thích hợp. Trận đấu này hướng gió tựa hồ là phải ngã chuyển a. Trong lòng của hắn là có chút nóng nảy. Vừa mới đánh vào một cầu, Leeds United đội đám cầu thủ sĩ khí đi lên. Từng cái liền cùng một đầu đầu đói khát đói sói. Bọn hắn không phải một con sói, mà là một đám sói. Một con sói không đáng sợ. Đáng sợ là một đám sói. Van Gaal thật là cảm thấy nguy hiểm. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng do dự. Tại tiến công cùng phòng thủ ở giữa do dự. Phòng thủ, nói thật, hắn đối với đội bóng toàn tuyến phòng thủ không có lòng tin quá lớn. Bởi vì từ hôm nay tranh tài đến xem, Leeds United người công kích thực lực là mạnh vô cùng. Bọn hắn phòng thủ thật sự có thể phòng thủ ở Leeds United đội sao? Lòng tin không đủ, thật sự là lòng tin không đủ. Mà tiến công đâu? Công đi ra ngoài, sau trong phòng tuyến lỗ thủng có thể hay không càng lớn? Đưa cho Leeds United càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng cơ hội đâu? Lúc này, đối mặt dạng này hoàn cảnh, Van Gaal là có chút tiến thối lưỡng nan. Mà Leeds United lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là tiến công. Điên cuồng tiến công. Cầm xuống càng nhiều dẫn bóng. Sàn đều tỷ số điểm số. Phản siêu điểm số. Leeds United người là mục tiêu minh xác. Trên dưới một lòng. Hơn nữa còn là sĩ khí tăng cao tình huống dưới. Leeds United đội tiến công kia thật là như ba đào như nộ. Sóng lớn vỗ tới thạch mãnh liệt. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá cũng không phải cái gì người ngoài ngành. Nhìn nhiều năm như vậy cầu, bọn hắn còn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Hiện tại bọn hắn đều là cảm thấy Sheffield Wednesday đội ở vào trong nguy hiểm. Hơn nữa còn là phi thường tình cảnh nguy hiểm. Lúc này, chỉ có Kramer nhìn không ra. Gia hỏa này còn điên cuồng kêu gáo. Ra hiệu Sheffield Wednesday đội điên cuồng ngược sát Leeds United đội đâu. Van Gaal nếu như nghe được Kramer kêu gào ngôn ngữ, hắn khẳng định là sẽ mãnh mắt trợn trắng. Sheffield Wednesday đội vừa mới là thật rất muốn phản công. Bóng đá đều là lăn đến trước bên sân đường đi. Nhưng là lúc này sĩ khí tăng cao Leeds United đội phòng thủ bên trong cũng là phi thường hung hãn. Evra trực tiếp một cái bên trên đoạt đem bóng đá cho gãy xuống. Evra lần này không có thông qua giữa trận, mà là mình trực tiếp một cước đem bóng đá nghiêng chuyển hướng trước trận Tevez dưới chân. Đây là ngoài mọi người đoán trước. Mọi người cũng đều coi là Leeds United đội chuyền xa cầu bình thường đều sẽ trực tiếp tìm phong. Tuyến bên trên Luca Toni đâu? Nào biết được lần này, Evra là dương đông kích tây. Đem bóng đá đưa đến Tevez dưới chân. Tevez ngừng cầu vô cùng dễ chịu. Nhanh chóng nhào lên Stam còn chưa kịp nhào lên. Tevez liền nhẹ nhàng dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá cấp tốc từ Stam giữa hai chân lăn tới. Lăn hướng phía sau hắn. Tevez nhanh chóng xoay người. Ra tốc xông về nhấp nhô bóng đá. Nhưng là vừa vặn lao ra. Tevez liền bị Stam cho kéo lại. Dưới chân dẫm mạnh không? Sau lưng to lớn sức kéo. Tevez thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Té lăn quay sân bóng bên trong. Trọng tài chính còi huýt trước tiên vang lên. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn hét dầm lên. Bởi vì Tevez là té lăn quay trong cấm khu. Đây cũng là một cái penalty. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên. Penalty. Penalty, penalty, mà Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá thì là ý kiến không thống nhất. Có người la lên, Argentina lão giả quàng, hồng bài phạt ra sân. Còn có người thì là la lên, phạm lỗi địa điểm tại đại cấm khu bên ngoài. Đây không phải một cái penalty, đây không phải một cái penalty, không phải penalty. Bên sân, Van Gaal cũng là nhảy dựng lên. Ở đây bên cạnh dương nanh múa vuốt, lớn tiếng gầm thét, đây không phải trong vùng cấm địa, đây không phải penalty, không phải penalty, bởi vì Stam phạm lỗi động tác đúng là quá rõ ràng. Cho dù là Van Gaal cũng không tốt mở to mắt lại nói lời bịa đặt, cho nên hắn về phần A tận lực tranh thủ tốt hơn đãi ngộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.